Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4058, chương 4061, Bảo Sơn. Ngọn núi này cứ như vậy nhìn lại, tựa hồ cũng không có cái gì ly kỳ. Có thể toàn bộ Đế Lăng Cốc bí cảnh, tựa hồ cũng tại che chở lấy nó, không để nó hủy ở những lực lượng khác phía dưới. Nơi xa, đang có ba người lặng lẽ hướng bên này tới gần. Chỉ bất quá ngay tại chiến đấu hai đại chí tôn đều không có nhìn thấy mà thôi. Cũng không có quá mức chú ý, cho nên cái này ẩn thân ba người tạm thời còn không có bị phát hiện. Ba người này tự nhiên là Bạch Vũ Triết phu thê. Bọn hắn là thật sự vô cùng cẩn thận. Mỗi một bước bước ra đi đều là nhiều lần quan sát qua, đặc biệt là đến có thể nhìn thấy không trung hai người kia ảnh sau đó. Càng là như vậy, nhưng là dù là cẩn thận đến loại trình độ này, làm đến khoảng cách nhất định sau đó, bọn hắn cũng không dám tới gần, bởi vì nơi này khắp nơi đều là bị nổ nát đá vụn, thậm chí có nhiều chỗ so hạt cát còn có mảnh. Bọn hắn ở đây lại không thể phi hành, nhất định phải trên mặt đất hành tẩu, cho nên dẫm trên mặt đất có khả năng liền sẽ lưu lại dấu vết mà bị đối phương phát hiện. Vả lại, tiếp tục đến gần lời nói cũng quá nguy hiểm. Bọn hắn không thể nào đoán trước cái này hai tôn đại thần chiến đấu dư ba sẽ từ cái nào phương hướng tới. Thật muốn trùng hợp như vậy, không nói lập tức hiện hình, đoán chừng đều trực tiếp có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như không tại hiện trường quan sát lời nói, Bạch Vũ Triết ba người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng chí tôn sức chiến đấu đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như chính diện đối đầu, đây tuyệt đối là miểu sát, một chiêu cũng không thể chống đỡ được. Chí tôn, nghe tựa hồ chỉ so với thiên thần cảnh đỉnh phong cao một cái cảnh giới. Nhưng là cảnh giới này, chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu, là lạch trời. Nếu như nói một vạn cái người tu hành, có một cái có thể trở thành thiên thần cảnh, như vậy, 10 vạn cái thiên thần cảnh, cũng không có khả năng có một cái trở thành chí tôn. Tỷ lệ nhỏ đến đáng sợ, toàn bộ thần giới, dù là mấy trăm vạn năm không có ra một cái chí tôn đều toán bình thường. Bình thường muốn xem đến chí tôn chiến đấu, kia thật là ngàn năm một thuở. Đồng thời, Bạch Vũ Triết ba người cũng không chỉ nhìn thấy hai vị chí tôn chiến đấu, cũng chú ý tới xa xa này tòa đỉnh núi. Thực tế là quá dễ thấy, chung quanh hết thảy tất cả đều hủy, chỉ còn lại như thế một ngọn núi. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Đi vòng qua bên kia đi. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua sau đó, lặng lẽ cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói một tiếng. Sau đó cải biến phương hướng, hướng này tòa đỉnh núi phương hướng mà đi. Ngọn núi này khẳng định là có gì đó quái lạ, điểm này có thể xác định, nhưng là Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng còn không có nhìn kỹ. Hiện tại liền muốn cầm cái này xem như tấm mộc đi, cái khác chờ chút lại nói. Các loại khoảng cách thêm gần sau đó, Bạch Vũ Triết ba người cẩn thận hướng trên núi nhìn một cái. Kia thưa thớt thảm thực vật, căn bản ngăn không được ánh mắt. Bạch Vũ Triết ba người nhìn thấy trên đỉnh núi có một cái huyệt động, không sâu, nhưng có thể khẳng định là mới hình thành. Sau đó sau một khắc, hắn sửng sốt, sao lại thế, làm sao có thể? Bạch Vũ Triết nhìn xem sơn thượng cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Là thật sự chính không thể tin được nhìn thấy chính là tình huống thật. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng có chút ngây người. Bất quá rung động trình độ nhưng không có Bạch Vũ Triết lớn như vậy. Không phải các nàng so Bạch Vũ Triết càng có định lực, mà là các nàng nhận ra đồ vật không có Bạch Vũ Triết nhiều như vậy. Cái này, đây quả thực là một tòa bảo sơn a, chân chính bảo sơn. Bạch Vũ Triết đều nhanh phải có điểm khắc chế không được. Thực tế là núi này những thực vật kia, quá nhưng hắn giật mình,